Thần đạo Đan Tôn, chương 502, Diệt Long Tinh Thần Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận Linh mang theo bọn họ tiến vào trong phòng, cử hành một nghi thức, bái mấy cái bài vị, bọn họ coi như là đệ tử ngoại môn của thập nhị cung, mỗi người đều được truyền thụ một môn công pháp và một môn võ kỹ, nhưng tuyệt không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ phát động một loại cấm chế nào đó, xóa đi thần thức của bọn họ. Ổ nữ thì không thèm. Nàng mới không để cho người lưu lại cấm chế ở trong óc đấy. Lăng Hàn có thể kế thừa xạ thủ cung, địa vị cao cao tại thượng, hầu như có thể nói là một trong những chủ nhân của bí cảnh, tự nhiên sẽ không được trao tặng công pháp và võ kỹ. Sau khi mọi người được truyền thừa, liền từng cái ra ngoài. Được rồi, sát hạch kết thúc, nên đi đâu thì đi đi, còn có 10 ngày, có thể ở đây tu luyện, đến thời điểm ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Trận Linh nói, mọi người nghe xong. Tự nhiên đều tản ra, còn có phải thật rời đi hay không, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bởi vì bọn họ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, Trận Linh hừ lạnh một tiếng, những người khác nó mặc kệ, nhưng hiện tại Lăng Hàn là chủ nhân của xạ thủ cung, há có thể cho phép người khác hành hung ở trước mắt nó. Nó nắm lấy vai của Lăng Hàn, xèo, đã biến mất không còn tăm tích. Người đâu, người ẩn ở trong bóng tối đều vọt ra. Nhưng Lăng Hàn và Trận Linh đâu còn bóng dáng. Rõ ràng Lăng Hàn đã lấy được khen thưởng, vì sao Trận Linh còn ở cùng với hắn? Có người phân tích, lẽ nào, chẳng lẽ, chìa khóa bí cảnh của Giang Gia ở trên người hắn? Mọi người kinh ngạc thốt lên, Giang Gia có một chìa khóa bí cảnh, vốn định luận võ chọn rể, thu một con rể mạnh nhất, thuận tiện đưa ra một bảo vật. Nhưng ở luận võ thì bị người trắng trợn cướp đoạt. Ngay cả cường giả Linh Anh Cảnh đứng ra cũng không thể đoạt lại. Nhưng mọi người đều cho rằng chìa khóa là bị Dung Hoàn Huyền cướp đi. Nhưng hiện tại đệ tử của Thiên Thi Tông này còn ở phía dưới, ngay cả phù thạch cũng lên không nổi. Lẽ nào Dung Hoàn Huyền nói là thật, chìa khóa của hắn bị người cướp đi rồi? Sau khi tiến vào bí cảnh, Dung Hoàn Huyền nói chìa khóa không ở trên người hắn. Nhưng mọi người ai sẽ tin tưởng, nhưng tình huống hiện tại, có khả năng tên này không nói láo. Mà chìa khóa đã bị Lăng Hàn lấy. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn Tàn Dạ và Hổ Nữ. Các ngươi muốn làm gì, không nên vọng tưởng cướp thức ăn với nữ. Hổ Nữ tàn bạo nói, cầm thịt khô giấu ở phía sau. Bắt bọn họ, chờ sau đó dùng để uy hiếp Lăng Hàn, ép hắn giao bảo vật ra. Mọi người dồn dập nói, thời khắc thân hình của Lăng Hàn lóe lên, đã đi tới trước một quảng trường, mà ở bốn phía quảng trường. Là 12 cung điện hùng vĩ tráng lệ, nhưng cửa lớn của mỗi cung điện đều đóng chặt. Trước mỗi cung điện đều có một pho tượng, có sơn dương, có kim ngưu, có song ngư. Tất cả đều không giống. Ây, xạ thủ cung ở đây, ngươi cầm chìa khóa liền có thể vào cửa cung. Trận Linh nói, sau đó hơi run run, lộ ra vẻ mặt quái lạ. Có người muốn bất lợi với đồng bạn của ngươi. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói, mang ta trở lại, không cần. Ta sẽ bảo vệ bọn họ thay ngươi. Trận Linh cười nói, thân hình lóe lên liền biến mất. Có Trận Linh bảo vệ, vậy hẳn là không có sơ hở nào. Coi như con trùng vương kia đến, phòng chừng cũng có thể đỡ được. Lăng Hàn cầm chìa khóa đi tới trước cửa xạ thủ cung. Chìa khóa này không phải dùng để mở cửa cung, mà là làm cửa cung hư hóa, để hắn có thể xuyên thấu tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cung điện trống rỗng. Hầu như không có thứ gì. Thật bị người chuyển hết rồi. Lăng Hàn thở dài, vị tiền bối nào thiếu đạo đức như vậy, cũng không chừa chút gì cho hắn, sau này có nên đào mộ người kia không? Hắn ác ý nghĩ một hồi, sau đó đưa mắt nhìn về phía một pho tượng trong cung điện. Đó là một võ giả dương cung bắn trời, rõ ràng chỉ là một pho tượng, nhưng lại cho Lăng Hàn chấn động mạnh mẽ, thật giống như chỉ cần ngón tay của nó nhẹ nhàng buông lỏng. Mũi tên kia có thể bắn rơi thái dương giữa bầu trời vậy. Thần thông, đây là một môn tiễn thuật. Chờ đã, Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng. Thuật bắn cung này lại phối hợp chân thị chi nhãn, sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào? Tìm hắn đập thình thịch, hai môn thần thông chồng chất lên nhau. Này tuyệt đối không phải 1+1=2, mà vượt xa nhiều lắm. Không cần quan tâm nhiều, trước tiên học được môn thần thông này đã. Lăng Hàn đi đến trước pho tượng. Đưa tay xoa bóp tới. Nhất thời, trong đầu của hắn lóe sáng, một nhân vật cường đại không gì sánh nổi đặt chân ở trong tinh không. Tùy ý đáp cung bắn tên, từng ngôi sao bị hắn bắn rơi xuống, kinh khủng đến mức kinh người. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khí thế của người này thực sự quá mạnh mẽ. Dù chỉ để hắn nhìn thấy tình cảnh ra tay năm xưa, cũng khiến hắn cảm giác đầu muốn nổ tung. Đây là thần thức bị xung kích quá lớn. Hắn mạnh mẽ nhẫn nại, nhưng trong tay mũi miệng vẫn chảy ra máu tươi. Lực xung kích này thực quá đáng sợ. Thì ra là như vậy. Lăng Hàn không ngừng lẩm bẩm. Không giống chân thị chi nhãn, hắn được chỉ là một nhãn cầu tàn tạ, hết thảy đều cần hắn tự mình tìm tòi. Nhưng cái này không giống, trong tượng đá có một vị cường giả hiện thân thi pháp cho hắn xem, giải thích vô cùng tường tận. Diệt Long Tinh Thần Tiễn, đây là tên của môn thần thông này, đạt đến mức tận cùng, có thể lấy tinh thần làm tiễn, giết chết chân long. Hích, ta chiếm được cửu long phách thể quyết, cực hạn có thể nắm giữ lực lượng của chín chân long. Hiện tại cái này lại tên Diệt Long Tiễn, là muốn chính ta diệt mình sao? Lăng Hàn bật cười, mẹ kiếp, rõ ràng là xạ thủ cung, sao ngay cả cung tên cũng không lưu lại cho ta? Có điều sau khi bước vào sinh hoa cảnh, liền có thể lấy thân làm cung, lấy thiên địa linh khí làm tiễn, dù không có bảo cung cũng có thể phát huy ra uy năng cực mạnh. Hơn nữa ta kiêm tu thể thuật, lại thêm man lực, một tiễn kia tuyệt đối kinh người. Như vậy, ta liền thêm một thủ đoạn tấn công từ xa. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, rất chuyên chú lấy ra lực lượng truyền thừa trong tượng đá. Hắn chỉ còn chừng 10 ngày, một tháng vừa hết, hắn cũng sẽ bị ném ra bí cảnh. Vì lẽ đó, hắn không thể lãng phí thời gian, vạn nhất không thể học được môn thần thông này, hắn phải chờ trăm năm nữa mới có thể đến đây. Hắn không nghỉ ngơi, chỉ không ngừng hấp thu truyền thừa trong tượng đá, lấy hết tất cả khả năng chuyển hóa thành lĩnh ngộ của bản thân. Mặt khác, trong tượng đá này xác thực còn chất chứa một tọa độ, nhưng hiện tại xem ra là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nó ở Đại Phạm Thiên, nghĩ như thế nào cũng là địa vực của thần giới A. Khi rốt lấy truyền thừa, tượng đá và hắn phảng phất hợp thành một thể, lại thay thế linh căn của hắn, không ngừng hút lấy linh khí, không cần hắn chuyển hóa, liền tự động hóa thành nguyên lực xây dựng thần thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh khí nơi này phong phú cỡ nào? Bởi vậy, tu vi của Lăng Hàn quả thực một ngày một nấc thang, nhanh đến mức kinh người. Tượng đá này mới là chí bảo trong xạ thủ cung. Ngày ngày trôi qua, Lăng Hàn như lão tăng ngồi bất động, hoàn toàn mất đi quan niệm thời gian. Hô, thân thể hắn chấn động, đã xuất hiện ở trong một thung lũng, giữa bầu trời thái dương chói chang. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, hóa ra hắn đã rời bí cảnh, trở lại Bắc Vực. Nghiêm Thiên Chiếu. Mắt hắn bắn ra hàn quang, Nghiêm Thiên Chiếu đứng ở cách hắn 10 trượng. Cách Trương,